Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, trang 636. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc nhìn đối diện người, tâm nói kỳ thật là bởi vì các loại ý nghĩa thượng trùng hợp. Bất quá tổng cảm thấy nói như vậy giống như một chút thời thượng giá trị cũng không có. Chỉ có thể nói, bởi vì giống như rất có ý tứ. Đối diện nam nhân quyết định không cần ý đồ đi lý giải Hoa Diện Thần. Kỳ mạch não, hắn xoay người muốn rời đi thời điểm, đột nhiên bị Hoa Diện cấp gọi lại. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, trừ bỏ ngươi ở ngoài, chúng ta tại đây còn có bao nhiêu người? Ba cái, bọn họ biết ta tới sao? Tạm thời, hẳn là còn không rõ ràng lắm, vậy là tốt rồi. Hoa Vinh Nguyệt nói, tạm thời không cần nói cho bọn họ, chờ đến nam nhân kia rời khỏi sau. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trên ghế, lẳng lặng suy nghĩ tưởng, liền lưu thủ ở chỗ này thám tử cũng không biết nơi này đột nhiên nhiều. Nhiều như vậy xa lạ tân nhân, kia này liền rất kỳ quái, Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi một hồi. Yên lặng lại nhìn chính mình này một thân giả dạng. Bỗng nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cận trì nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh ngủ lại đây. Mơ hồ thấy trước mặt có một người chính đưa lưng về phía hắn. Ở trong phòng duy nhất một cái bàn phía trước không biết ở vội vàng chút cái gì. Hắn xoa xoa đôi mắt hỏi, ngươi như thế nào còn không ngủ? Ta mới vừa lên, Hoa Vinh Nguyệt nói, không có việc gì. Người tiếp tục ngủ đi, cận chỉ nghĩ nghĩ, xoa xoa đôi mắt cũng ngồi dậy nói, tính, ta cũng không ngủ, ngủ không yên ổn, bọn họ hai người ở trong phòng ngồi nói chuyện phiếm thiên. Hoa Vinh Nguyệt thuộc về ở trừ bỏ Hoa Thuyền người trong mắt đều rất hiền lành một người. Cận chỉ cùng nàng liêu lên còn ngoài ý muốn rất hài hòa, hai người trò chuyện thiên chậm rãi liền. Sáng. Hoa Vinh Nguyệt lại đang nói chuyện trong quá trình phát hiện một kiện làm nàng cảm thấy có chút kỳ. Quái sự tình, trước mặt cái này nam sinh, trên người trạng thái còn rất kỳ quái. Ngươi nói hắn cá mặn đi, kỳ thật hắn trạng thái còn không rất giống Hoa Vinh Nguyệt thấy quá một ít bình thường người giang. Hồ, hắn đối với một ít trong chốn giang hồ rất sâu trình tự đồ vật vẫn là rất rõ ràng cứ việc mấy. Thứ này đại bộ phận đều bị hắn dùng một loại huyên thuyên ngữ khí trong lúc vô ý nói ra, người muốn nói hắn là cái người thông minh, kia lại không tính là. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đây là con cá mặn a, vẫn là điều muối phân quá đủ cá mặn, loại này cảm giác cổ quái đan xen ở cận trì trên người. Làm Hoa Vinh Nguyệt hơi chút thượng điểm tâm, bất quá nàng cũng chỉ là để bụng mà thôi. Còn không có cái gì lo lắng cảm giác, vì cái gì đâu. Bởi vì cái kia hóa công tán đối nàng tới nói đều không bằng một chén canh gừng. Ít nhất canh gừng còn có thể làm nàng cay nhe răng trợn mắt một hồi đâu, Hoa Vinh Nguyệt không có. Nói tỉnh cận trì, nàng cảm thấy chính mình ở đối phương trong lòng vẫn duy trì loại này hoàn toàn không biết gì cả. Trạng thái tương đối hảo. Tú bà đối Hoa Vinh Nguyệt giam cầm tương đối mà nói muốn tùng nhiều. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cho dù là đi ra ngoài đi một chút cũng không có gì sự, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn so cận chỉ phúc hậu và vô hại một ít. Lúc trước uống hóa chất tán cũng đặc biệt lưu loát, làm tú bà cho rằng Hoa Vinh Nguyệt một chút võ công đều sẽ không đâu. Hoa Vinh Nguyệt đi lên bong tàu. Đứng ở bên ngoài thổi một thổi gió lạnh, ban ngày trên thuyền thập phần an tĩnh, thời tiết đặc biệt sáng sủa, nàng ngửi tử đằng hoa hương vị, thuận tiện nhìn nơi xa cảnh sắc. Lúc này, lại bỗng nhiên có người từ nàng sau lưng kêu nàng, là, Hoa Nhan sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thanh âm sau sửng sốt một chút, xoay người quay đầu lại. Lại thấy một cái ăn mặc trên thuyền các cô nương mới có thể xuyên y phục nữ nhân. Chính rất xa đứng ở một bên. Sợ hãi nhìn nàng. Đúng vậy. Ta là. Làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi dọa đến nàng. Vì thế ôn nhu hỏi, ta cảm thấy ngươi khiêu vũ đặc biệt đẹp. Nữ nhân kia tay giảo ở bên nhau nói, ngươi có thể giáo ta sao? Chương 356 giả dối thẳng nam versus chân chính thẳng nam nói đến cũng rất kỳ quái. Hoa Vinh Nguyệt tới nơi này thời điểm, đích đích xác xác cùng chung quanh sở hữu đi vào nơi này, nam nhân, giống nhau thân xuyên đồng dạng. Quần áo, họa hoa hòe loè loẹt, mà cố tình Hoa Vinh Nguyệt lại bỗng nhiên phát hiện. Chính mình giống như ở loại địa phương này đều bị đốt sáng lên kỳ quái thiên phú kỹ năng, nàng sau. Lại cân nhắc một chút, này khả năng cũng không chỉ là cái gì thiên phú kỹ năng. Chẳng qua là xác minh một câu cách ngôn chỉ có nữ nhân mới nhất hiểu nữ nhân, tựa như Hoa Vinh Nguyệt đã từng thích quá rất nhiều làm người vừa gặp đã thương nữ tính tay làm. Vừa thấy có rất nhiều đều là nam nhân làm. Đại khái chỉ có đối plastic tiểu nhân ôm có nồng đậm cảm tình trạch nam nhóm mới có thể làm ra như vậy điên cuồng chọc người tay làm đi. Cùng lý, có thể làm Hoa Vinh Nguyệt đều cảm thấy đẹp người, kia khẳng định nữ nhân khác cũng sẽ cảm thấy đẹp. Bất quá vẫn là cảm giác giống như có chỗ nào không rất hợp bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt một bên như vậy nghĩ, một bên giáo vừa rồi tìm nàng nữ hài tử kia luyện đao. Đương nhiên, này nữ hài tử có hay không chuyên tâm luyện đó chính là cái vấn đề. Bất quá điểm này kỳ thật cũng không phải vấn đề. Dù sao hai người đều không có đao, chỉ có thể dùng gậy gỗ, nếu một hai phải cầm đao. Kia đi phòng bếp mượn một phen dao phay cũng là có thể, cẩn thận một chút. Từ này đầu xuyên qua tới, Hoa Vinh Nguyệt giáo cô nương luyện, nói thực ra cái này đao pháp thuộc về thoạt nhìn đơn giản. Luyện lên siêu cấp mệt, cho dù là không cần nội lực. Luyện cái 30 phút đều không thua gì chạy cái marathon. Cùng yoga giống nhau, đều xem như mạn tính tra tấn người vận động, nữ hài tử kia phòng chừng cũng rất mệt. Nàng tới thời điểm chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mệt. Cho nên này sẽ mặt đều đã đỏ bừng. Động tác thậm chí đều không như vậy tiêu chuẩn. Mệt thở hổn hển, Hoa Vinh Nguyệt một bên ôn nhu giáo, một bên ở trong lòng yên lặng phun tào. Đại muội tử, được rồi, không sai biệt lắm, không cần như vậy đua. Bất quá, Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng là tưởng đơn giản, bởi vì hormone quả nhiên là kích thích nữ nhân hăm hở tiến lên một cái đồ vật. Nói cái này cô nương một chút cơ sở đều không có, nhưng là cư nhiên liền như vậy luyện xuống dưới, luyện đến sau lại Hoa Vinh Nguyệt đều có điểm kính nể cái này cô nương. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt lại giáo đến một động tác thời điểm, cái này cô nương lại như thế nào luyện đều luyện sẽ không làm cùng chính xác tư thế phi thường không đáp biên cái loại này. Hoa Vinh Nguyệt dạy 4-5 biến vẫn là sẽ không. Hết chương.